Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 10:10, giết tinh anh đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, đòn công kích của ngọn lửa lại khiến cho hiệu quả đóng băng trên cơ thể sói trắng ngay lập tức biến mất. Lại còn có loại thiết lập như vậy. Điều này Tô Mộ chưa hề nghĩ tới. Nhìn thấy sói trắng lao đến với tốc độ cực nhanh, hắn cũng không một chút do dự. Liền sử dụng ngay đạn bay ma pháp. 344 kỹ năng tức thì khiến cho sói trắng chỉ còn lại 54 điểm máu. Nhưng, lượng máu của sói trắng tối đa là 1000. Vẫn còn chưa tới được trạng thái trọng thương 5. Cái miệng hộc máu to như cái chậu của nó sắp cắn vào người của Tô Mộ. Thánh quang thuật. Trước khi kỹ năng cắn xé của sói trắng cắn trúng Tô Mộ thì trên đầu của nó một lần nữa hiện ra một con số sát thương 172. Sói trắng lập tức ngã gục trên mặt đất. Giết chết sói trắng, có được 200 điểm kinh nghiệm. Vẫn là kỹ năng tức thì đáng tin cậy. Nhìn thấy con quái vật tinh anh này đã chết, Tô Mộ liền cười lên. Với tốc độ chạy của sói trắng, bản thân hắn tuyệt đối không đánh ra hỏa cầu thứ 3. May mà lúc trước đã lựa chọn về thôn học một đám kỹ năng. Không biết con sói này có thể tuôn ra được món đồ tốt nào đây. Ngay lúc Tô Mộ định đi tới sờ vào vòng sáng trên thi thể sói trắng, trước mắt của hắn xuất hiện một loạt tin nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Tô Mộ đã thành công giết chết con quái tinh anh đầu tiên của thần đồ. Do đó phần thưởng là một vũ khí tinh anh. Chúc mừng người chơi Tô Mộ đã thành công giết chết con quái tinh anh đầu tiên của thần đồ. Do đó phần thưởng là một vũ khí tinh anh. Chúc mừng người chơi Tô Mộ đã thành công giết chết con quái tinh anh đầu tiên của thần đồ. Do đó phần thưởng là một vũ khí tinh anh. Liên tục 3 lần. Vô cùng bắt mắt. Ôi đệt. Đỉnh vậy sao? Tay của Tô Mộ đặt lên vòng sáng trắng. Lập tức thông tin của một món trang bị trước mắt hiện ra. Pháp trượng tinh anh, cấp A, công kích, 20, trí lực, 25, cấp bậc trang bị, cấp 4, thế này. Thuộc tính của pháp trượng này khiến cho Tô Mộ kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Vũ khí cấp 4, không ngờ lại được cộng đến 25 điểm trí lực. Không hổ danh là hàng chất lượng cấp A đó. Nếu ai mà cầm món vũ khí như này thì quả thực là súng bắn chim đổi thành pháo đấy. Mẹ kiếp. Vũ khí này có khoa trương quá rồi không? Đừng nói là 25 điểm trí lực. 20 điểm công kích cũng dữ dội lắm rồi. Cái tên Tô Mộ này là ai vậy? Cao thủ trò chơi này lòi ra từ đâu vậy? Đó giờ trong giới chơi game chưa nghe nói bao giờ. Giới chơi game, Hạ Quốc của chúng ta ngọa hồ tàng long. Người tài giỏi như nào mà không có. Tô Mộ đỉnh lắm. Người anh em Tô Mộ nhắn tin riêng với ta đi. Ta bằng lòng bỏ ra 1 tỷ mua vũ khí tinh anh của ngươi. 1 tỷ, mã ra thành phố H ta bằng lòng ra giá 5 tỷ. Tần ra ma đô ta bằng lòng ra giá 10 tỷ. Chuyển khoản ngay trong ngày. Đảm bảo không nuốt lời. Điên rồi, mọi người điên hết rồi. Trên kênh thế giới, sự chú ý của mọi người đều tập trung hết vào món vũ khí tinh anh đó. Thậm chí rất nhiều người đều bỏ qua việc làm thế nào mà Tô Mộ giết được quái vật tinh anh. Tô Mộ, chỉ là một tên người Hoa Quốc. Làm sao có thể giành trước nước Anh Hoa của chúng ta chứ? 3K, WTF, người Hoa Quốc chết tiệt. Không thể để cho hắn làm ảnh hưởng đến địa vị bá chủ của nước phiêu lượng chúng ta. Nhất định phải lấy được món vũ khí đó. Dù có phải bỏ ra cái giá như nào cũng không tiếc. Tô Mộ, Tô Oppa, thật ra ngươi là người của nước Đại Hàm chúng ta. Vấn đề này ngươi có thể tìm hiểu ngược lại từ đời tổ tiên của ngươi. Hãy mau trở về vòng tay của nước Đại Hàm chúng ta nào. Chặn tin nhắn riêng, chỉ trong khoảng thời gian 10 mấy giây. Kênh tin nhắn riêng của Tô Mộ trực tiếp nổ tung. Tin nhắn rác lung tung kiểu gì cũng có. Hắn chỉ còn cách chặn toàn bộ. Có được món vũ khí này. Giờ đây ta đích thực là đỉnh của đỉnh rồi. Trước khi chặn tin nhắn riêng, Tô Mộ loáng thoáng thấy được một vài tin nhắn báo giá từ vài tỷ đến thậm chí trên chục tỷ. Nhưng hắn không hề động lòng chút nào. Ngươi có được 50 đồng bạc, ngươi có được bộ lông sói trắng, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của đội trưởng vệ binh. tối nay mới trở về giao nhiệm vụ. Thăng cấp trước đã, trang bị vũ khí này lên. Công kích ma pháp của Tô Mộ trực tiếp biến thành 130 điểm. Vậy cũng có nghĩa là sát thương của một phát hỏa cầu thuật của hắn lên tới 520 điểm. Tô Mộ vượt qua khu quái vật cấp 4. Có không ít con sói hoang xuất hiện trước mặt hắn. Sói hoang cấp bậc 5 SP, 500, 500 công kích, 100 giá trị phòng ngự. 20 quái vật hoang dã cấp 5. Lượng máu cũng đạt tới 500 điểm. Nhưng ở trước mặt Tô Mộ thì chỉ cần một phát hỏa cầu là chết ngay tức khắc. Hỏa cầu thuật là đòn công kích bình thường của pháp sư nên không có thời gian cooldown. Cũng có nghĩa là, cứ mỗi 2 giây, Tô Mộ có thể giết chết một con sói hoang cấp 5 ngay lập tức. Hơn nữa, thanh mana của hắn đủ cho hắn thi triển 30 phát hỏa cầu thuật. Còn 800 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Nói cách khác tức là còn phải giết thêm 80 con sói hoang. Những con sói hoang trong khu vực này hoàn toàn đủ cho ta giết rồi. Phạm vi công kích 30 mét giúp cho Tô Mộ có thể đứng ở vị trí tuyệt đối an toàn. Cộng thêm việc không có ai giành quái. Bản thân hắn thực sự không có một chút áp lực nào. Hắn nhắm vào một con sói hoang cấp 5. Bắt đầu niệm chú. Hỏa cầu thuật cấp S ngoài việc sát thương ra. Tốc độ công kích cũng nhanh hơn. Trong chớp mắt đã đánh trúng sói hoang. 520. Hú. Sói hoang phát ra tiếng hú đầy đau đớn. Ngã gục trên mặt đất. Tô Mộ không có vội vã đi nhặt đồ mà nó tuôn ra. Mà lại đi nhắm vào con tiếp theo. Giết chết sói hoang. Ngươi có được 10 điểm kinh nghiệm. Giết chết sói hoang. Ngươi có được 10 điểm kinh nghiệm. Trong rừng, một trận tàn sát đang diễn ra. Cách chương.